Vưu vật nhị hỉ, chương 1213, tuổi trẻ của anh và cô, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Châu Dị sải bước đến trước mặt Khương Nghênh run rẩy như cầy sấy. Châu Dị im lặng nhìn cô một lúc, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Khương Nghênh nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, trên hàng mi còn đọng những giọt nước mắt sắp rơi. Ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Dị nín thở, một lúc sau mới hỏi. Sao thế? Khương Nghênh cắn môi, không sao. Khương Nghênh nói không sao, Châu Dị cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô. Lau nước mắt xong, Châu Dị từ từ rút tay về. Đúng lúc tay anh sắp rút về, Khương Nghênh đột nhiên nắm lấy tay anh, sau đó nghiêng người cắn vào cánh tay anh. Khương Nghênh cắn khá mạnh, Châu Dị nhíu mày. Châu Dị nghiến răng không nói gì, vài giây sau, anh đưa tay lên xoa lưng Khương Nghênh. Có những chuyện xảy ra rất tự nhiên, không hề gượng gạo, cũng không hề có cảm giác khó chịu. Châu Dị ban đầu chỉ xoa lưng Khương Nghênh, sau đó anh đặt tay lên eo cô, kéo cô vào lòng. Khoảnh khắc Châu Dị ôm chặt Khương Nghênh, cô bật khóc nức nở trong lòng anh. Tim Châu Dị đập thình thịch, anh khàn giọng hỏi, nhớ bố mẹ à? Khương Nghênh không nói gì, nắm chặt cổ áo Châu Dị. Châu Dị thở dài, Chu Diên không quan tâm em sao? Khương Nghênh nghẹn ngào. Anh đừng nói nữa, Châu Dị, trong bếp, hai người ôm nhau im lặng, hơi thở quấn quýt. Ra khỏi bếp, Khương Nghênh giữ khoảng cách với Châu Dị, xa cách như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của anh. Đêm đó, Châu Dị đã mơ một giấc mơ không nên mơ. Trong mơ vẫn là ở trong bếp, Khương Nghênh vẫn khóc với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng lần này cô khóc không phải vì sợ phim ma, mà là vì bị anh cưỡng hôn. Trong mơ, Châu Dị ép Khương Nghênh vào bàn bếp. Hôn cô mãnh liệt. Khương Nghênh né tránh, nhưng không thoát khỏi anh. Châu Dị hoàn toàn mất kiểm soát, hôn lên môi cô, hôn chưa đủ, anh lại ôm eo cô, đặt cô lên bàn bếp, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Làn da ở xương quai xanh rất mịn màng, mỗi nơi Châu Dị hôn qua đều để lại dấu hôn đậm nhạt. Châu Dị mắt đỏ hoe nhìn những dấu hôn đó, sau đó, chính xác là bước nào khiến anh hoàn toàn sa ngã, Châu Dị không nhớ rõ. Hình ảnh cuối cùng đọng lại là khóe mắt ửng đỏ của Khương Nghênh và vòng eo rắn chắc của anh. 4 giờ sáng, Châu Dị tỉnh giấc trong mơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trên người, dưới thân, Châu Dị thở dài trong đêm, đưa tay lên che mắt. Trước mắt tối đen, cảm giác mềm mại ở eo như lại hiện lên, là chân của Khương Nghênh. Rõ ràng là chưa từng chạm vào, nhưng chỉ một giấc mơ đã khiến mọi thứ trở nên chân thực. Giấc mơ và hiện thực đan xen lẫn lộn, Châu Dị không muốn chìm đắm trong cảm giác này, anh chửi thề một tiếng, rồi xuống giường đi vào nhà tắm. Châu Dị tắm nước lạnh từ trên đầu dội xuống, chảy dọc theo tóc anh, xuống mặt, rồi xuống dưới. Không biết có phải vì còn quá trẻ hay không, anh càng muốn bình tĩnh lại càng không thể bình tĩnh được. Tắm nước lạnh cũng vô dụng, giữa chừng, để kiềm chế bản thân, Châu Dị nghiến răng. Nắm chặt tay đấm vào tường gạch men bên cạnh. Anh cứ tưởng cơn đau cộng với nước lạnh có thể khiến anh bình tĩnh lại. Nhưng cuối cùng, hiệu quả lại rất ít. Cuối cùng, Châu Dị dựa lưng vào tường, từ từ nhắm mắt lại, thỏa hiệp với đê, ục vê, ỏng của mình. Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Châu Dị khàn giọng gọi tên Khương Nghênh. Cách chương.